đương Nhiêu Lang Xuyên Việt biến thành tiểu quan. Chương 27, góc truyện audio.com. Edit, Đông Thảo hôm sau khi tỉnh bên cạnh đã không thấy bóng dáng thành mỹ nhân, nhìn ra ngoài, phỏng chừng đã là buổi chiều, tuy rằng toàn thân mỏi như một chút cũng không muốn động, nhưng bụng lại bắt đầu không ngừng kháng nghị, không có biện pháp, đành phải rời giường đi tìm đồ ăn, đi ra ngoại gian, liền thấy chậu rửa mặt đã đầy nước, bên cạnh thả một chiếc khăn mặt, trên bàn còn có xiêm y cùng mấy món điểm tâm lót ra, khóe miệng không khỏi vẽ ra một đường cong, xem ra thành mỹ nhân vẫn là rất cẩn thận. Thành mỹ nhân không thích ngoại nhân tiến vào phòng của hắn, cho nên hắn cũng không cần nha hoàn. Kia những điều này đều là do hắn cho làm, khóe miệng tươi cười đột nhiên cứng lại, nói như vậy, thành mỹ nhân đã đem ta trở thành người tối thân mật bên cạnh hắn. Ta nghĩ ta bắt đầu đối với ngươi sinh ra hứng thú, đảo y, nguyên lai câu nói kia cũng không phải vui đùa. Ta cũng nói qua, ngươi nếu thật sự động đến hắn, ta cũng không khách khí. Nguyên lai ngày ấy hắn nói những lời ấy với đảo yết đều là thật. Cẩn thận ngẫm lại, hắn cường thế như vậy, nếu không là với đối tượng hắn thực lòng thích như thế nào lại tình nguyện cam lòng nằm ở phía dưới. Mà ta cứ nhiên vì vui sướng quá, hồ đồ đoạt đi lần đầu tiên của thành mỹ nhân. Ta sẽ không cần phải chịu trách nhiệm đi, càng nghĩ lại càng sợ đối mặt với một bàn điểm tâm đột nhiên lại không muốn ăn. Tình yêu thật lâu trước kia đối với ta mà nói cũng chỉ là một thứ xa xỉ phẩm, cho nên làm Nhiêu Lang vừa được thoải mái lại không phải chịu trách nhiệm thích hợp với ta nhất. Ta thừa nhận ta là người nhu nhược, ta kỳ thật rất sợ hãi tình yêu. Nó ở trong mắt ta, bất quá là dùng tiền tài xây lên một tòa hoa lệ từ đống phế tích căn bản không chịu nổi một cú đả kích. Hơn nữa càng đáng sợ chính là ta phát hiện mình đối với thành mỹ nhân cũng có hảo cảm, tuy rằng là chưa đến mức thích, hắn đôi khi cũng thực ôn nhu, đúng là điểm hấp dẫn chí mạng. Ta đối với mình thực hiểu biết, ta tịch mịch hồi lâu, hiện tại có người rất tốt với ta, ta đã bắt đầu dao động. Tại nơi xa lạ này, ta lại ái thượng hắn, người có thể dựa vào cũng chỉ có hắn, loại cảm giác này, ta thật sự không thích. Chính là đối tượng nếu là thành mỹ nhân, ta nghĩ, có thể thử xem. Ta cũng không phải người dài dòng, cho nên, thành lãng. Nơi này, thành lãng là thành mỹ nhân Nga, ta liền cho ngươi thời gian một tháng, nhìn xem ngươi có bản lĩnh hay không làm cho ta yêu thượng ngươi. Trạng vạng sau khi thành mỹ nhân trở về, ta đem nghi vấn đọng lại ở trong lòng đã lâu hỏi hắn. Ngươi chừng nào thì mới bằng lòng đem nguyên nhân ta bị đuổi giết nói cho ta biết a, thành mỹ nhân lúc trước cứ thừa nước đục thả câu không nói, ta nghĩ là thời cơ chưa tới, bất quá hiện tại ta đã muốn chờ không được. Chuyện này, là mối liên hệ duy nhất giữa ta và hắn, một khi nó đứt, hoặc là lưu lại, hoặc là rời đi. Một tháng, vậy là đủ rồi. Như thế nào trước kia ta chưa nói qua cho ngươi sao? Thành mỹ nhân chỉ kinh ngạc nói, ngươi chỉ nói với ta một nguyên nhân trong đó, ta cực lực nhịn xuống cơn tức trên đầu. Thành mỹ nhân vỗ cái trán, tỉnh ngộ, ai nha, ta thực sơ ý, kỳ thật, người muốn đuổi giết ngươi chính là bác của ta, ta cũng không biết xấu hổ mà nói cho ngươi. Thành mỹ nhân khó xử nói, như thế nào có thể, ta nhận thức bác ngươi sao, cái này cũng rất quỷ dị chứ, ngươi đương nhiên là không biết, chẳng qua ta đem khối ngọc bội kia cho ngươi. Góc truyện audio.com, ta lúc trước không hiểu được khối đồ vật kia có ý nghĩa gì, ngươi thích ta liền cho ngươi. Ai biết cái đó là cấp cho con dâu trong gia đình, hơn nữa ai cầm kia khối ngọc bội liền đại biểu cho người sẽ sinh con nối nghiệp cho ta. Sau khi nàng biết được cảm thấy được ngươi không xứng, cho nên mới nghĩ biện pháp giải quyết ngươi. Sự tình chính là như vậy, thành mỹ nhân bất đắc dĩ nhíu mi, này, này, lửa giận hừng hực thiêu đốt ta ôm chặt vạt áo thành mỹ nhân quát. Như thế nào có thể, điều này sao có thể, chuyện cũ rích sáo rỗng như thế sao có thể phát sinh ở trên người của ta. Chấm, cách chương.